Chương 5. 0518 thời điểm đến. Phía trước chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Đinh Doãn lạnh lùng chầm chầm lên trước mắt Long Phu Nhân. Mà giờ khắc này, hiển nhiên là thời điểm đến. Long Phu Nhân sắc mặt khó được hiện lên một chút hoảng hốt. Tầm mắt của nàng theo sát Đinh Doãn dương cao cánh tay qua lại hoạt động, há to miệng, mắt thấy nàng một roi lại muốn không quan tâm rơi xuống, vội vàng thét lên nói, Long, Long Doãn, ngươi, có chuyện thật tốt nói. Ba Đinh Doãn trong tay một cái mộc linh roi, không khách khí chút nào quất vào phụ nhân trắng nuột trên gương mặt. A này một quất xuống, Long Phu Nhân vừa sợ vừa giận, sợ hãi thỏ tay che mặt mình. Long Phu Nhân chi nhớ không tốt, ta cũng không để ý nhắc lại ngươi một chút. Đinh Doãn lạnh lùng nhìn qua nàng nói, phu người vẫn là gọi ta Đinh Doãn tương đối tốt. Ta không quen nghe được người khác đem ta gọi thành một cái tên xa lạ. Long Phu Nhân mặt rất là vặn mẹo, một đôi mắt tràn ngập độc ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Đinh Doãn. Đinh Doãn mỉm cười cong cong môi mỏng, gật đầu nói, phu nhân có lời gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Long Phu Nhân nghiến răng nghiến lợi, gắt gao cắn sau răng ránh không lên tiếng. Đã phu nhân không nói cho tốt, vậy liền để cho ta tới nói vừa vặn rất tốt. Long Sở Dục cuối cùng là nhìn ra điểm manh mối tới. Bản thân nhi tử trước chuyến này đến, giống như chính là đến cùng Long Phu Nhân tính sổ, nhưng hắn không hiểu là, nhi tử từ nhỏ đi theo Đinh Tử Yên, xưa nay đều không biết mình phu nhân, này quái lạ hận ý, đến cùng là từ đâu đến đâu, chẳng lẽ là thường ngày trong. Đinh Tử Yên thường xuyên tại nhi tử trước mặt nhắc tới bọn họ Long Sở Dục trăm mối vẫn không có cách giải. Đinh Doãn cũng lười cùng Long Phu Nhân nói nhảm nhiều, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, trơ mắt nhìn xem con của mình nữ nhi, chỉ có thể đi vong xuyên lạnh cốc như thế đất nghèo đi, trăm năm bên trong cũng không thể xuất gốc, loại cảm giác này có phải là rất làm cho người khác tan nát cõi lòng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long Phu Nhân trợn mắt trừng mắt nhìn nam tử trước mắt, nghiêm nghị gọi nói, Đinh Doãn, ngươi đừng nghĩ đến ta chỗ này đến lời nói khách sáo, này không có tác dụng gì. Tự cho là đúng. Đinh công tử xông nàng cười lạnh, ta cờ ơn nở hướng như ngươi loại này, người xả tờ chê tờ bộ lời gì ta muốn biết cái gì, trực tiếp lục soát ngươi hồn không phải càng mau một chút. Long Phu Nhân toàn thân lắc một cái, một mặt chấn kinh ngẩng đầu nhìn về phía Đinh công tử. Người sau lại xông nàng ôn tồn lễ độ cười cười, nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm, ta tạm thời là sẽ không giết ngươi. Có một số việc, ta nghĩ tìm ngươi hỏi hỏi rõ ràng. Chuyện này cũng chỉ có ngươi biết được. Về phần hỏi xong có thể hay không thuận tay muốn mạng chó của nàng, vậy phải xem tâm tình của hắn như thế nào. Long Phu Nhân cười lạnh một tiếng, ngươi hỏi ta liền muốn nói a nói xong, nhưng cảm giác một đầu năm ngón tay cứng rắn như sắt tay, gắt gao giữ lại cổ họng của nàng. Đinh Doãn cười nhìn về phía nàng, một đôi mắt trong đều là vô tình lạnh ý, ngươi không nói, liền gặp ngươi nhi nữ một lần cuối cơ hội cũng không có. Có ý tứ gì còn không hiểu a phu nhân. Đinh Doãn đầy mặt lương bạc mà nhìn xem nàng nói, ngươi cho rằng, ta cũng chỉ là dẫn người đến đây vây quét các ngươi vong xuyên tộc địa, những thứ này lưu lại người già trẻ em nhóm. Long Sở Dục ánh mắt nhăn co lại, đột nhiên gầm thét lên tiếng, Doãn Nhi, ngươi còn phái người đi đối phó Hồi Nhi cùng Hương Vận rồi vẫn là phụ thân thông minh. Đinh Doãn gật đầu cười, một điểm liền thông đâu. Ngươi Long Phu Nhân đổ rút lấy một ngụm hơi la nhở, thật vất vả mới có thể nhọn kêu ra tiếng, ngươi. Ngươi này ác ma, ngươi này, à.